chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, đã hơn 3 tháng không vận động nàng, chạy nửa giờ cũng đã xuyễn không được, nàng tưởng dừng lại, ma quỷ lục giáo luyện lại căn bản không cho nàng đình. Làm nàng khiêu chiến cực hạn khiêu chiến tốc độ, hưởng thụ calorie thiêu đốt mị lực, Lâm Duyệt Ký, ngoặc kép, calorie thiêu đốt có cái giám mị lực a. Thật vất vả từ chạy bộ cơ trên dưới tới, Lâm Duyệt Kỳ lại bị Lục Mỗ Nhân kéo đi tư giáo khu. Sức kéo mang, thâm ngồi xổm, một cái đều không ít, tới rồi thống khổ nhất cứng nhắc chống đỡ. Lâm Duyệt Kỳ quỳ rạp trên mặt đất thống khổ chu lên. Lão Lục, ta thật sự không được, ta thể lực đã đến cực hạn, ta thật sự làm bất động, ma quỷ Lục vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Không có muốn buông tha nàng ý tứ, theo sát, nàng liền thấy Lục Đình nằm ở trên mặt đất, đôi tay dán quần phùng, nằm tư đoan chính lại thẳng tắp. Lục Đình, lại đây, ở ta trên người làm cứng nhắc chống đỡ, Lâm Duyệt Kỳ, nga, một tiếng. Cho rằng Lục Đình muốn ở dưới sở trường hơi hơi chống nàng bụng. Làm nàng làm cứng nhắc chống đỡ thời điểm không như vậy ra sức nhi. Như vậy nàng liền sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng mà, đương nàng đem Lục Đình đè ở dưới thân làm cứng nhắc chống đỡ thời điểm. Phát hiện quỷ dị chỗ, Lục Đình không chỉ có không sở trường hơi đỡ thân thể của nàng. Ngược lại ở nàng dưới thân nằm vẫn không nhúc nhích, dùng chủ nhiệm lớp giống nhau túc sát ánh mắt chừng mắt nàng. Hai người khoảng cách chi gần, bốn mắt nhìn nhau, nam nhân hô hấp một chút lại một chút mà phun tung tóe ở nàng trên mặt. Làm nàng gò má trở nên nóng rực, Lâm Duyệt Kỳ đã dự đoán đến hậu quả, một khi nàng chống đỡ không được đi xuống ngã, nàng cả người liền sẽ nện ở Lục Đình trên người, sau đó cùng hắn tới một cái hôn môi, cố tình Lục Mỗ Nhân còn muốn nghiêm trang mà tăng thêm lãnh trào. Người này nếu là kiên trì không được, đã có thể thành đùa giỡn giáo luyện, Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, đùa giỡn ngươi muội a. Ngươi là ma quỷ sao? Chương 43 hai người chi gian nửa người trên khoảng cách kéo đến cực gần. Lâm Duyệt Kỳ ngực không nhỏ, mà Lục Đình ngực cũng rắn chắc, bọn họ cơ hồ là ngực rán ngực. Lâm Duyệt Kỳ hơi chút đi xuống một chút, ăn mặc mỏng tê Lục Đình là có thể cảm nhận được nàng mềm mại. Bọn họ mặt bộ khoảng cách cũng rất gần, có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Nếu không phải Lâm Duyệt Kỳ nâng cằm đi phía trước xem. Tám phần cũng thân thượng, nhưng nàng không thể đi xuống lại trụy, nếu không vẫn là sẽ thân thượng. Cái mông, nâng lên, trung tâm lực lượng buộc chặt, không cần đi xuống trụy, dùng ngươi trung tâm bảo đảm thân thể cân bằng. Lục Đình chọc một chút nàng hai vai, nhắc nhở nói, bởi vì Lâm Duyệt Kỳ trung tâm lực lượng không xong. Làm cho nàng thân thể ngăn không được đến phát run, trước khu có hạ trụy xu thế, Lục Đình vừa nói lời nói, vừa động miệng, môi tựa hồ đã ai tới rồi nàng cầm làn ra, làm trên người nàng bạo một tầng nổi da gà, cái này cứng nhắc chống đỡ quá ma quỷ, nàng ở động tác thượng không thể có một chút lười biếng ý vị nhi, còn phải hết sức chăm chú, hơi không chú ý liền cùng Lục Đình thân mật tiếp xúc. Lục Đình vừa nói lời nói, phun nàng vẻ mặt nhiệt khí nhi, nàng thật sự không thể nhịn được nữa. Lão Lục, ngươi có thể hay không nghẹn nói chuyện, ngươi nói chuyện hơi thở toàn phun ta trên mặt, buổi sáng sủi cảo ăn nhiều, ta đều ngửi được rau hẹ mùi vị. Lục Đình theo bản năng ngậm miệng, hơn nữa bất động thanh sắc mà nhấp nhấp, một hồi lâu mới nhớ tới, hắn sáng sớm ăn chỉ uống lên một ly sữa bò. Ăn một mảnh bánh mì, căn bản không ăn rau hẹ nhân nhi sủi cảo. Thời gian một giây giây qua đi, Lâm Duyệt Kỳ cắn chặt môi răng, kiên trì, mau đến 2 phút khi, nàng nghị lực tới rồi cực hạn, ở cực độ hỏng mất dưới tình huống, nàng đầu óc trống rỗng, cánh tay mềm nhũn, cả người nện ở Lục Đình trên người, nhưng mà thiếu nữ Lâm kiên trì không đùa giỡn, ma quỷ giáo luyện. Bởi vậy thân thể nện xuống đi thời điểm, nàng trước sau nâng mặt, thế cho nên cầm nện ở nam nhân hàm răng thượng, ngao, Lâm Duyệt Kỳ đau đến kêu thảm thiết một tiếng, che lại cầm đi xuống xúc, nằm ở hắn rắn chắc ngực thượng, một bên xoa cằm một bên nói, ngươi đây là muốn ăn ta sao? Lục Đình nhìn nhãn áp ở chính mình thân thể thượng, lấy hắn ngực đương gối đầu nữ hài. 2 phút không tới, ngươi còn có thể lại kiên trì, nàng nằm liệt Lục Đình trên người đã không nghĩ động. Duỗi tay bắt lấy nam nhân gương mặt nhéo nhéo, ma quỷ ra mặt dày giáo luyện, thỉnh ngài lần sau không cần lại tưởng này đó siêu chủ ý. Ngươi đây là cố ý chiếm ta tiện nghi, nga. Lục Đình nhướng mày, buồn cười mà nhìn nàng. Chính là hiện tại xem ra, tựa hồ là Lâm tiểu thư ngài ở chiếm ta tiện nghi, Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới từ hắn trên người lăn xuống tới, cả người trình, đại tự hình nằm ở yoga lót thượng. Nàng nhìn trần nhà, há mồm thở dốc, bộ ngực phập phồng tốc độ thực mau. Nàng sống không còn gì luyến tiếc nói. Không được, lão Lục, ta thật sự không được, nàng mới vừa nằm kêu rên trong chốc lát. Lục Đình liền đứng dậy, bóp đồng hồ bấm dây thư nói, làm cơ bắp nghỉ ngơi 60 giây, kế tiếp làm mấy tổ chi trên huấn luyện. Lâm Duyệt Kỳ muốn tạc mau, trừng lớn đôi mắt xem hắn, Lục Đình, ngươi là ma quỷ sao? Ta đã vận động vượt qua 1 giờ, một khi nghĩ đến nàng thân nhiễm mập mạp trứng. Lục Đình thương hương tiếc ngọc khoảnh khắc tan thành mây khói. Nghiêm túc mà, 40 phút chạy bộ là hàng ngày. Chi trên lực lượng huấn luyện cũng cần thiết là mà đi đợi lát nữa chúng ta luyện xong chi trên. Nghỉ ngơi một hồi, lại đi đánh 40 phút quyền, Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, Lục ba ba, hôm nay có thể nhẹ nhàng điểm sao? Tuy rằng nàng cũng rất muốn gầy xuống dưới, nhưng nàng ở 3 tháng nhiều tháng không vận động sao? Tựa hồ đã thói quen loại này mập mạp, ngược lại không có mấy tháng trước cái loại này giảm béo tình cảm mãnh liệt. Nàng cũng minh bạch, làm diễn viên, nàng cần thiết giảm béo. Mặc dù không lo diễn viên, vì khỏe mạnh nàng cũng cần thiết giảm béo. Nàng sớm định ra kế hoạch vận động là ở 2 cái giờ trong vòng. Chính là Lục Đình như vậy một làm, nàng vận động thời gian như thế nào đều phải vượt qua 2 cái giờ. Nàng 3 tháng trước cấp chính mình quy hoạch giảm béo kế hoạch so với Lục Đình này bộ ma quỷ thức. Giảm béo, quả thực gặp sư phụ, loại cường độ này giảm béo huấn luyện, người bình thường rất khó kiên trì hoàn thành. Ở cơ bắp nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ sau, Lâm Duyệt Kỳ cũng từ trên mặt đất bò dậy, bắt đầu cắn răng kiên trì, hoàn thành 35 phút chi trên huấn luyện sau, nàng lại bị Lục Đình cấp kéo đi quyền anh lung. Lâm Duyệt Kỳ mang lên phần đầu hộ cụ cùng với quyền bộ. Bãi khởi tư thế nhắm ngay Lục Đình. Lục Đình trên tay cầm quyền anh bia. Cung Lâm Duyệt Kỳ tay đấm chân đá chi dùng. Đãi hắn hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau. Nói, ngươi cẩn thận nghe ta khẩu lệnh. Không thể sai 1 bước. Tả thẳng quyền cùng hữu thẳng quyền không thể sai. Trọng quyền cũng cần thiết trọng. Câu quyền động tác cần thiết đúng chỗ. Đặc biệt là đỉnh đầu gối, nhất định phải chú ý nghe ta khẩu lệnh, nhớ kỹ sao? Lâm Duyệt Kỳ hữu khí vô lực gật đầu. Hào chuẩn bị, Lâm Duyệt Kỳ dọn xong tư thế. Tả hữu quyền toàn bảo vệ gương mặt, tầm mắt từ 2 quyền trung gian khe hở nhìn ra đi. Dép, thứ quyền anh đầu, Lâm Duyệt Kỳ tả quyền thẳng tắp xuất kích, phanh mà 1 tiếng đánh vào đối phương tay bia hộ cụ thượng. Nhưng bởi vì lực đạo không đủ, làm Lục Đình rất không vừa lòng. Dùng sức, nàng 1 lần nữa xúc lực, lặp lại 1 quyền đánh ra đi, nhanh chóng thu hồi hộ đầu. Nhưng mà đệ nhị quyền vẫn là không đủ dùng sức. Lục Đình nhíu mày nói, vừa rồi cứng nhắc chống đỡ. Ta là cố ý, đều không phải là tưởng trợ giúp ngươi kiên trì, mà là tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Hắn tầm mắt dừng ở nàng bộ ngực. Nhướng mày, ngươi ngược, thực không tồi, Lâm Duyệt Kỳ trúng chiêu, quả nhiên bị chọc giận, nàng chau mày, theo bản năng nhìn mắt chính mình ngược, lập tức hướng về phía đối phương trừng mắt dựng mắt, dép, nam nhân khẩu lệnh vừa ra, Lâm Duyệt Kỳ xúc lực xuất kích, ở nam nhân tay bia hộ cụ thượng tạp ra lôi đình điếc tai thanh, mà Lục Đình cũng rõ ràng cảm giác được đến từ nàng lực lượng. Cách tay bia, cánh tay cơ bắp phát run, Lục Đình lực đạo buộc chặt, cả người cơ bắp băng khẩn thật, nghiêm túc nghênh đón đến từ Lâm Duyệt Kỳ lực lượng. Hắn nhíu mày, buộc chặt ngươi trung tâm lực lượng. Phía dưới nghe ta khẩu lệnh, tả hữu thẳng quyền cùng nhau. Lâm Duyệt Kỳ mắt lạnh xem hắn, thật sự không nghĩ tới hắn như vậy nghiêm trang bá tổng. Nội tâm lại đáng khinh thành như vậy, cư nhiên lấy việc công làm việc tư. A, nam nhân, dép cross, u, left right, ngoặc kép, trước sau thẳng quyền, Lục Đình liên tục lặp lại khẩu lệnh, hơn nữa dần dần gia tốc. Lâm Duyệt Kỳ trước sau thẳng quyền, mỗi một kích đều dùng hết lực lượng, ở hắn khẩu lệnh gia tốc hạ, quyền tốc cũng nhanh hơn, thực mau, bởi vì nghỉ ngơi hơi lạnh thân thể, lại bắt đầu mồ hôi nóng chảy ròng, thấy nàng thẳng quyền đã quen thuộc, Lục Đình đổi khẩu lệnh, ni, ngoặc kép, đỉnh đầu gối, Lục Đình hạ, đỉnh đầu gối, mệnh lệnh đồng thời. Phải đem trên tay quyền bia hộ cụ từ chi trên di động đến bụng nhỏ hạ vị trí. Lấy này phương tiện Lâm Duyệt Kỳ luyện tập đỉnh đầu gối, động tác. Lặp lại vài lần, ra quyền đỉnh đầu gối, động tác sau. Lục Đình cho rằng Lâm Duyệt Kỳ đã thuần thục, đối nàng đề phòng cũng liền thả lỏng một ít, vì kích phát nàng cơ bắp lực lượng, khẩu lệnh lại bắt đầu gia tốc, nhưng mà Lâm Duyệt Kỳ thể lực đã mau đạt tới cực hạn. Đến cuối cùng lầm Lục Đình khẩu lệnh, bằng trực giác một hồi loạn đánh, Lục Đình khẩu lệnh còn ở dép, tay bia hộ cụ còn ở chi trên làm đón đỡ khi. Lâm Duyệt Kỳ đã xông tới, đối hắn hạ bụng làm đỉnh đầu gối động tác, Lục Đình trúng chiêu, bụng nhỏ hạ yếu ớt nhất mệnh căn tử bị đỉnh, đau đến nháy mắt che hạ xoay người, vẻ mặt xanh mét, Lâm Duyệt Kỳ thu hồi chân, cũng dọa nhảy dựng, ngừng ở tại chỗ. Đỡ đầu gối khom lưng thở hổn hển mấy hơi thở sau. Nói, lão Lục, ngươi không có việc gì. Lục Đình đỡ lồng sắt, chịu đựng đau đớn, hít sâu mấy hơi thở sau. Kế tiếp nói cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới. Ngươi đây là muốn cho Đoàn Đoàn làm con một sao. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, xa ở nhà trẻ đi học Đoàn Đoàn. Vô cơ đánh cái hắt xì. Nàng xoa xoa chóp mũi. Hoai đầu nhỏ phát ra cảm khái. Gì, ai ở nhắc mãi nàng? Lâm Duyệt Kỳ có điểm ngượng ngùng. Đi tới, vẻ mặt xin lỗi đỡ hắn cánh tay nói. Ta, không phải cố ý, ta càng đánh càng có lực nhi. Càng đánh càng hưng phấn. Sau đó liền lầm khẩu lệnh. Có nghiêm trọng không a? Ta cho ngươi xem. Ngoặc kép, Lục Đình đưa lưng về phía hắn. Tức giận đến hai vai phát run. Giờ khóc giờ cười nói, Lâm tiểu thư muốn nhìn, nhưng ta có thể ở chỗ này cho ngươi xem sao. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, lão Lục, ngươi chơi lưu manh, Lục Đình, ngoặc kép, chẳng lẽ không phải nàng đưa ra muốn nhìn sao? Rốt cuộc ai lưu manh? Lục Đình nghỉ ngơi trong chốc lát, cái loại này đau kính nhi rốt cuộc qua đi. Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới thật cẩn thận hỏi hắn, chúng ta, còn, lại đến chứ? Ta cảm thấy ta còn có thể lại đánh 10 phút, nam nhân thình lình đánh cái dùng mình. Chứng đau cảm giác hắn nhưng không nghĩ một ngày thể nghiệm hai lần. Nghiêm mặt nói, ngươi, nằm xuống, Lâm Duyệt Kỳ đôi tay che ngực, ngươi làm gì, tiếp tục luyện, nga, Lâm Duyệt Kỳ thành thật nằm xuống. Nam nhân quỳ gối nàng phần eo trở lên vị trí, bia cử ở bụng hạ vị trí. Nghiêm túc mặt, cuốn bụng đập, đối với ngươi luyện trung tâm có trợ giúp, chuẩn bị. U, Lục Đình khẩu lệnh một chút, Lâm Duyệt Kỳ lập tức bắt đầu cuốn bụng đứng dậy, ra quyền đập nam nhân gác ở bụng hạ bia, đại khái là có bóng ma tâm lý. Lục Đình đem chính mình yếu ớt nhất địa phương hộ đến kín mít. Đánh xong 30 cái cuốn bụng quyền, lực lượng huấn luyện rốt cuộc kết thúc, liền ở Lâm Duyệt Kỳ trích xong quyền bộ. Cho rằng có thể về nhà thời điểm, nam nhân lại đem nàng sách thượng chạy bộ cơ, thế nàng điều chỉnh độ dốc, tốc độ cùng với thời gian, cuối cùng 30 phút, chạy xong kéo duỗi, cùng đi tiếp hài tử tan học. Lâm Duyệt Kỳ trừng lớn đôi mắt xem hắn, liền nói chuyện sức lực đều không có. Lục ba ba, ngài, là ma quỷ sao? Là, Lục Đình nghiêm túc mặt. Đem chạy bộ cơ cấp cứu kẹp cho nàng kẹp ở trên quần áo sau. Ấn hạ bắt đầu kiện, Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, vì phân tán nàng chạy bộ lực chú ý, Lục Đình cho nàng lấy một con cứng nhắc, phóng nổi lên đầu lưỡi thượng hoa quốc, Mỹ thực ở Cao Thanh màn ảnh hạ phiên sao, tuôn ra váng dầu, cách màn hình đều phảng phất có thể ngửi được đồ ăn mùi hương nhi. Lâm Duyệt Kỳ một bên chạy bộ một bên nuốt nước miếng. Đều mau khóc, chỉ nghe nam nhân ở nàng bên tai nhàn nhạt nói. Chạy xong đi ăn, cố lên, ở ma quỷ giáo luyện lục ba ba dụ hoặc hạ. Lâm Duyệt Kỳ quên mất mệt mỏi, quên mất hai chân nhũn ra. Bắt đầu rồi dài đến 30 phút chạy bộ. Rốt cuộc kết thúc, hết chương.